Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, phá cục diện bế tắc. Hứa Dương sướng nghị, hừ, Hải Vô Lượng, ta nếu đem cái này bí mật bại lộ cho ngươi, liền đại biểu ta đã không cần nó. Trương Chiêu Trọng cười khẩy nói, xem ra ngươi tức giận sôi sục, tâm trí cũng bắt đầu thác loạn. Trương Chiêu Trọng, người trước tiên sống sót nói sau đi. Hải Hoàng lạnh lẽo màu xanh lam ánh mắt đảo qua Trương Chiêu Trọng. Hắn thân thể đột nhiên kéo dài, lần rộng như thổi hơi bình thường cấp tốc phồng lớn, rất nhanh dài đến 3000 trượng kích thước, như xanh thiên cự nhân. Mà Trương Chiêu Trọng chỉ là một lâu nghĩ. Trương Chiêu Trọng không cam lòng yếu thế, đồng dạng triển khai pháp thân. Thân hình của hắn đồng dạng tăng vọt đến 3000 trượng, cùng Hải Hoàng so với không hề yếu. Lần này nguy rồi. Chấm ngoặc kép, Hải Vân Chư Vương hậu rút lui, sắc mặt nặng nề. Trương Chiêu Trọng khí hậu đã thành, không thua với Hải Hoàng nửa phần. Vạn nhất Hải Hoàng thua trận, như vậy Hải Vân Thượng Quốc thật sự có khả năng bị đánh đổ. Hứa Dương nói rằng, cùng với ta thán, không bằng làm một ít đủ khả năng việc. Hứa Dương nói không sai. Uy Hải Vương nhìn quét Chư Vương một phen, từ tốn nói, bệ hạ, viện chủ, Tà Hoàng đại nhân đều ở phấn khởi chiến đấu, chặn lại rồi kẻ địch mạnh nhất Tam Đại Huyền Hoàng, như vậy chúng ta cũng phải làm hết sức. Truyền lệnh xuống, quân chia thành hai đường, một đường chặn giết xuất vân phản bội, một đường ven đường công chiếm thành trì, phá hủy trụ trời. Mọi người ầm ầm tuân mệnh, dồn dập hóa quang bay vụt. Hứa Dương nhưng ngăn cản mọi người, chắp tay nói rằng, Uy Hải Vương đại nhân, ta nghĩ chúng ta có thể làm chuyện tình, e sợ không ngừng điểm này nha. Hứa Dương, ngươi có ý định gì? Uy Hải Vương vuốt râu cười nói, hắn đối với cái này thông minh tháo vát tiểu tử rất có hảo cảm. Dù sao lấy huyền quân cảnh giới, liên tục đánh giết 10 tên phe địch huyền vương, phần này năng lực không phải chuyện nhỏ. Nếu như là cái khác huyền quân, có can đảm nghi vấn sự quyết đoán của hắn, sớm bị hắn một trường vỗ bay. Hứa Dương đúng mực địa nói rằng, lục đại huyền hoàng đỉnh cao cuộc chiến, có thể nói quyết định thắng thua trận này. Nếu như phe ta huyền hoàng bị thua, như vậy mặc dù chúng ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, chặn giết kẻ địch dư nghiệt, phá hủy trụ trời, cũng là chuyện vô bổ. Như vậy, chúng ta chẳng bằng tập hợp lực lượng, hiệp trợ phe ta huyền hoàng cao thủ, đánh đổ phe địch huyền hoàng. Nghe được Hứa Dương lời nói này, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu. Phương Đồng Hoa phó viện chủ than thở, Hứa Dương, người nghĩ pháp là tốt, có thể dù sao quá trẻ tuổi, cảnh giới cũng không đủ, ngươi còn không rõ ràng lắm. Huyền hoàng cùng vương hầu cảnh giới chênh lệch, cho dù là vô địch huyền vương, Mạc Hóa Viên cái cấp bậc đó tồn tại, đối mặt cho dù là sơ kỳ hoàng giả, cũng căn bản không phải hợp lại chi địch. Chúng ta muốn hiệp trợ, cũng căn bản không giúp được gì. Bộ phận huyền vương thậm chí phát sinh cười nhạo. Chuyện cười Hứa Dương ếch ngồi đáy giếng. Hứa Dương không chút nào giận, từ tốn nói, ta có cái kế hoạch, có điều cần chư vị hợp lực giúp ta. Tin được ta Hứa Dương, xin mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương lăng không hướng đông mới bay đi. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, Đông Phương chính là hắn sư phụ Tà Hoàng, cùng Thiên Phong Hàn đối chiến phương vị. Uy Hải Vương hơi trầm ngâm, nói rằng, Hứa Dương nói rất có lý. Chúng ta coi như hiện tại đi chặn giết kẻ địch, cũng thay đổi không được chiến cuộc. Không bằng tin hắn một lần, hoặc có hiệu quả. Hắn xông lên trước, theo Hứa Dương bay lượn. Uy Hải Vương là Hải Vân võ bộ bên trong đỉnh cao vương hầu, uy vọng tố, tuyệt đối không phải Hứa Dương có khả năng so với. Hắn như thế một tỏ thái độ, nhất thời hấp dẫn ra khoảng chừng 1/5 Hải Vân vương hầu. Theo sát phía sau, Phương Đồng Hoa phó viện chủ nói rằng, ta nhìn tận mắt Hứa Dương, từng bước một từ huyền sư cấp độ, trưởng thành đến bây giờ quân hầu cảnh giới. Mỗi khi có thể vượt cấp tác chiến, làm cho người ta kinh hỉ, cũng được. ta cũng tin hắn một lần. Phương Đồng Hoa phó viện chủ, ở Thương Lan phủ bên trong có rất cao uy vọng. Hắn một đuổi tới, lại có 20, 30 tương lai tự Thương Lan phủ bên trong Huyền Vương trường lão. Lựa chọn tùy tùng, còn lại Huyền Vương các cường giả hai mặt nhìn nhau. Vừa nói như thế, đúng là đưa tới ta hiếu kỳ. Ta rất muốn nhìn, Hứa Dương có cái gì thủ đoạn. Nhúng tay Huyền Hoàng trong lúc đó chiến đấu. Một tên Huyền Vương nói rằng, không sai, nếu như có thể được thêm kiến thức, đi một chuyến cũng không sao. Ngược lại có Uy Hải Vương, Quang Luân Vương hai vị đại biểu. Chúng ta không tính kháng mệnh bất tuân. Lại một vị Huyền Vương nói rằng, ào ào ào, hầu như tất cả Hải Vân Vương hầu đều đi theo Hứa Dương, hướng đông mới bay lượn mà đi. Hứa Dương tiểu tử, vì sao trước tiên lựa chọn đông phương? Hải Hoàng bệ hạ nơi đó mới phải chiến trường chính. Nếu như ngươi có thủ đoạn, nên giúp đỡ Hải Hoàng bệ hạ một trận chiến định can khôn. Uy Hải Vương truyền âm cho Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương nhìn thấy các vị Hải Vân Vương hầu đều theo tới, trong lòng thỏa mãn, liền giải thích, Uy Hải Vương đại nhân muốn chênh lệch, bất luận là Hải Hoàng, vẫn là Trương Chiêu Trọng, đều là Huyền Hoàng hậu kỳ, cùng chúng ta chênh lệch, quả thực là khác nhau một trời một vực, coi như ra tay, tỷ lệ thành công cũng quá thấp, không bằng từ yếu nhất một phương bắt đầu. Thiên Phong Hàn cùng sư phụ ta, một Huyền Hoàng trung kỳ, một Huyền Hoàng sơ kỳ, chúng ta xuất thủ, rất có thể phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ cần có thể đánh bại Thiên Phong Hàn, đem ta sư phụ giải phóng đi ra, như vậy phe ta là hơn ra một đỉnh cao chiến lực. Đến thời điểm đi tới Bắc Phương, giúp đỡ Hải Vân viện chủ, lấy hai đánh một, ung dung là có thể đánh tan Liệt Sơn quốc chủ. Cuối cùng ba cái Huyền Hoàng hợp lực, giết chết Trương Chiêu Trọng, dễ như trở bàn tay. Uy Hải Vương bừng tỉnh, vậy thì như hài đồng chơi đùa xếp gỗ game, đẩy ngã khối thứ nhất xếp gỗ. Đến tiếp sau xếp gỗ sẽ lần lượt đổ, bọn họ những vương hầu này hợp lực, phải đi làm một cái phá vỡ cục diện bế tắc rơm rạ. Đẩy ngã khối thứ nhất xếp gỗ, đông phương bên ngoài mấy ngàn dặm, trên bầu trời hai mảnh bích ánh sáng màu xanh, lẫn nhau giao hòa, hiển nhiên là Lạc Bạch Thủy, Thiên Phong Hàn hai đại hoàng giả, cùng dùng sở học, toàn lực vật lộn với nhau. Này cùng Hứa Dương ở Vân Đô nhìn thấy, Lạc Bạch Thủy cùng Hải Vô Nhai luận bàn tuyệt nhiên không giống. Hai đại hoàng giả sử dụng tới pháp thiên tượng địa thuật, hóa thân cao tới 2.000 trượng, mỗi một quyền, mỗi một chân đụng nhau, đều sẽ gợi ra bạo lôi một loại nổ vang, đánh tan trên bầu trời nói đạo mây khói, dẫm đạp đại địa bên trên núi non sông suối. Hứa Dương cùng các vị Huyền Vương vừa đến chiến trường phụ cận, đã bị hai đại Huyền Hoàng phát giác. Có điều, bọn họ đều không có đem mọi người để ở trong lòng. Dù sao hoàng giả chính là hoàng giả, cho dù là đỉnh cao Huyền Vương, đều không thể nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Chỉ cần có can đảm tới gần, nhất định sẽ bị chiến đấu dư âm xé nát. Hứa Dương, nên làm gì động thủ? Có gấp gáp Huyền Vương trực tiếp hỏi. Không vội, các loại, Hứa Dương ngắn gọn địa nói rằng. Lạc Bạch Thủy hình thù kỳ lạ trường đao vung vẩy, mỗi một đao đều cắt rời thiên không, lưu lại thật lâu không tiêu tan hư không vết đao. Mà Thiên Phong Hàn, nhưng là rút ra một đạo màu xanh đậm roi dài, vứt ra đạo đạo hình rắn cương lực, đón đánh ánh đao chém đánh. Thiên Phong Hàn trong lòng kinh ngạc phi thường, hắn vốn tưởng rằng Lạc Bạch Thủy sơ nhập Huyền Hoàng cảnh giới, thực lực không cao, mới đầu tiên chọn lựa hắn, có thể đánh mới phát hiện, đối thủ này huyền lực sự hùng hậu, quả thực làm người giận sôi, là cùng cấp Huyền Hoàng mấy lần, chênh lệch về cảnh giới, bị Lạc Bạch Thủy lấy man lực mạnh mẽ lấp bằng. Liệt không chi đạo, Thiên Phong Hàn con ngươi lạnh lẽo, roi dài bỗng nhiên vung ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.